Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 73-2, góc truyện audio.com. Nhưng vừa nghe thấy thanh âm của Cơ Hoa Quân, khuôn mặt tuấn tú của Cơ Hoa Âm lập tức trầm xuống, tay đang đốt thuốc dừng lại, cút ra ngoài. Bước chân Cơ Hoa Quân hơi dừng lại, nhưng trong lòng càng khẳng định có chuyện phát sinh rồi. Hắc, chuyện gì có thể làm cho nam nhân nổi giận như thế? Tự nhiên là do chuyện tốt bị cắt đứt rồi, nghe thấy giọng nói như muốn giết người kia càng khẳng định chắc chắn là thế rồi. Bây giờ quay ra ngoài, làm sao có thể, vì để nắm lấy nhược điểm của tiểu đệ, nên tính liều chết xông vào nhìn một tí, hắn cũng muốn nhìn xem không biết nữ tử như thế nào có thể làm cho nam nhân luôn lạnh lùng như vậy nổi lên hứng thú. Cửu đệ, ngươi nói cái gì đó? Nhị ca muốn tìm ngươi đi uống rượu. Hắn giả bộ không nghe rõ, vào nội thất đi tới bên cạnh cửa, đang định mở lớp màn cửa cuối cùng kia ra, ai ngờ, ngón tay vừa chạm vào màn cửa, một cỗ kình phong đã đánh tới, hắn cuống quýt tránh né, trường phong bén nhọn đánh vào bàn ghế phía sau hắn làm bàn ghế nát tan. Tiểu tử chết tiệt thật sự động thủ, Cơ Hoa Quân lau mồ hôi lạnh trên trán, tay vịn vào cái ghế bên cạnh, khó khăn đứng dậy, chỉ nghe thấy người bên trong khiển trách. Còn không biến đi, tiếp theo ngươi cũng không may mắn như vậy. Tiểu tử thúi, ngươi đợi đấy. Cơ Hoa Quân nổi giận, không cam lòng phất tay áo rời đi. Ở cửa Tôn lão đầu tất nhiên nghe được động tĩnh bên trong, lại nhìn Cơ Hoa Quân cắm đầu đi ra, nhịn không được có chút hả hê mỉm cười. Nhị gia, ta nói rồi, không đi uống rượu cùng lão nhân ta, lại đi vào để bị đánh. Cắt, ai biết tiểu tử này hỗn như vậy, gia là hắn nhị ca, nữ nhân của gia bị hắn đoạt ta cũng không đánh hắn. Ngươi nói xem hắn lại đối xử với ta như vậy, Cơ Hoa Quân vẻ mặt khó chịu. Tôn lão đầu cười ha ha, lại ác liệt sát muối vào vết thương của hắn. Nhị gia, Tô tiểu thư cũng không phải nữ nhân của ngài. Ngươi, Cơ Hoa Quân hung dữ trừng mắt nhìn hắn, sớm muộn có một ngày sẽ là, song song song, uống rượu trước đi. Tôn lão đầu kéo hắn đi, Cơ Hoa Quân cũng đang cần chút rượu để giải buồn, dựa vào cái gì, hắn là ca ca, lại không sánh bằng đệ đệ đâu. Công phu so ra kém, đánh trận so ra kém, thậm chí đòi nữ nhân thích. Không đúng, điều này hắn thắng tuyệt đối, bởi vì cho tới bây giờ, ngoại trừ Tô Minh Ngọc trên cơ bản, phàm là nữ nhân hắn tiếp xúc qua chưa có cô nương nào là không quỳ rạp trước sự phong lưu phóng khoáng của hắn đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dễ chịu hơn nhiều rồi, cùng Tôn lão đầu đi uống rượu. Trong phòng an tĩnh, Cơ Hoa Âm lại từng muỗng đốt dược, sau khi hôn mê Hạ Lan Tuyết lại ngoan hiền hơn lúc nàng tỉnh nhiều, lúc đốt thuốc chỉ cần cái muỗng hơi dính môi của nàng, nàng cũng rất tự nhiên nuốt xuống, một giọt cũng không lãng phí. Cho nên, chén dược này đốt rất nhanh, đốt dược xong, Cơ Hoa Âm mới đi ra, trong sân, không một tiếng động. Mà tâm của hắn, cũng rất thanh tĩnh, ra, tiểu trùy chờ rất lâu trong phòng ăn, nhìn thấy chủ tử đi ra, vội vàng chạy ra bẩm báo. Cơ Hoa Âm liếc nhìn hắn, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền nói. Phái vài người giữ cửa, không có lệnh của gia, bất luận kẻ nào không cho phép bước vào sân nhỏ nửa bước. Vâng ạ, vẻ mặt tiểu trùy đau khổ gật đầu, mới vừa há to miệng đang định nói chuyện của tiểu phượng. Cơ Hoa Âm tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói. Mặt khác ngươi tự mình đi xem, tìm một vài bà tử gọn gàng đến. Ra, tiểu trùy giật mình trừng lớn cặp mắt híp, góc truyện audio.com, ngài là hiềm khích nô tài hầu hạ không tốt sao, làm theo lời ta nói đi. Cơ Hoa Âm phân phó một câu, cất bước liền đi, này nửa ngày ở trong phòng hầu hạ Hạ Lan Tuyết, hắn cũng ra mồ hôi, cần phải tắm rửa thay y phục. Nhưng đột nhiên nghĩ đến những thứ Hạ Lan Tuyết nôn trong bể tắm, mặt mày nhíu chặt nói với tiểu trùy đang đi theo sau. Gọi vài tên sai vặt đến lau rửa bồn tắm, đổi nước sạch vài ba lần cho ra, phải tẩy rửa thật sạch sẽ. Được ạ, thìa nhỏ gật đầu liên tục, hồ tắm vốn chính là mỗi sáng sớm rửa, này cũng không có gì, chỉ là muốn rửa đi rửa lại ba lần có phải hơi quá hay không? Hồ tắm tạm thời không thể dùng, Cơ Hoa Âm liền thay đổi hướng, đi tới thư phòng. Nhưng đột nhiên phát hiểu tiểu trùy vẫn đang đi theo, không khỏi nói. Còn đi theo ra làm cái gì? Chuyện ra phân phó làm xong hết chưa? À, nô tài đi ngay đây ạ, vừa rồi tiểu trùy nghĩ đến chuyện cô nương ở hồ tắm kia, nhất thời quên mất chuyện gì cần làm, đến khi Cơ Hoa Âm nhắc lại, mới vội vã chạy đi. Chỉ là chưa chạy vài bước lại vội vàng quay trở lại hỏi. Ra, nô tài có chuyện quan trọng hồi bẩm. Chuyện gì? Cơ Hoa Âm đứng ở cửa thư phòng, hỏi. Tiểu trùy lau mồ hôi trên trán, sợ hãi nói. Không thấy tiểu phượng, không thấy, sao lại không thấy? Cơ Hoa Âm sắc mặt trầm xuống. Tiểu trùy gấp rút giải thích. Sáng sớm nô tài đã cho nàng ăn rồi, nhưng sau đó, đã không thấy tăm hơi, đến bây giờ cũng không có trở lại. Vậy còn không mau sai người đi tìm, nàng cũng không biết bay ra ngoài. Cơ Hoa Âm nói, vâng ạ, Tiểu Trụy đành phải kiên trì đáp ứng, mà trên thực tế, trước đây, hắn đã tập hợp toàn bộ hạ nhân trong phủ đi tìm rồi, căn bản cũng không thấy bóng dáng chim đâu. Dược của Tôn lão đầu quả nhiên không tệ, lúc chạng vạng, Hạ Lan Tuyết hạ sốt người cũng tỉnh lại, chỉ là thân thể không có nhiều sức lực thôi. Cách chương.